Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202, chương 97: Suốt đêm chạy tới Giang Châu. Canh 1, kỳ thật đây là một cái thực khó xử cục diện. Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân nếu là không cho kia nổi lên tà tâm người chèo thuyền cùng thuyền viên nhóm tài sản, bọn họ chắc chắn bị giết, hiểu rõ sau lấy đi bọn họ tiền. Nếu là cho người chèo thuyền vì diệt khẩu, như cũ vẫn là sẽ giết bọn họ, trong ngoài đều là vừa chết, vì thế. Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân tưởng biện pháp này chính là hai người ở bong tàu trình diễn ra. Diễn, Lưu Kinh Vân cùng hắn cha Lưu Trường Thanh ôm cái hắc hộp. Hùng hùng hổ hổ mà đi tới bong tàu thượng. Lúc này thuyền viên cùng người chèo thuyền đều ở bong tàu thượng. Rất nhiều hành khách cũng ở bong tàu thượng phơi nắng. Bởi vì bọn họ cưỡi chính là đại hình con thuyền. Một con thuyền có thể cất chứa 7-80 người. Chỉ là bọn hắn lần này ra biển người hiển nhiên rất ít. Chỉ có 10 mấy hành khách cùng 10 tới danh thuyền viên. Lưu Trường Thanh ôm một cái hắc mộc tiểu hộp, chỉ vào Lưu Kinh Vân cái mũi mắng. Người cái không lương tâm nhãi danh. Lão tử ta còn chưa có chết đâu. Người liền mắt trông mong mà nhớ thương ta tài sản. Lưu Kinh Vân cười nói. Chà a, người tài sản sớm hay muộn chính là của ta. Sớm chút vãn chút có quan hệ gì đâu. Người liền cho ta đi, cho ngươi. Lưu Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Người đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi cầm lại muốn đi đánh cuộc. Lưu Trường Thanh nói đem hộp cái nắp lập tức mở ra. Đối với bong tàu thượng mọi người nói. Đây là ta nửa đời người tâm huyết. Ta hôm nay liền tính là ném. Cũng sẽ không cho này lòng dạ hiểm độc mắt nhãi danh. Bởi vì Lưu Kinh Vân cùng Lưu Trường Thanh đi nơi đó người không nhận ngân phiếu. Cho nên bọn họ đem tiền đều đổi thành vàng bạc châu báu. Chỉ chứa chút ít bạc ở trên người. Liền ở Lưu Trường Thanh mở ra hộp trong nháy mắt. Thái dương chiếu sáng ở hộp châu báu thượng. Tức khắc tản mát ra lóa mắt quang mang. Người chèo thuyền cùng thuyền viên trong mắt tức khắc lộ ra tham lam ánh mắt. Giống như là đói khát ác lang nhìn chằm chằm đồ ăn giống nhau. Là như vậy không chút nào che giấu, Lưu Trường Thanh ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Giơ tay đắp lên cái nắp liền đem kia châu báu ném tới rồi trong biển. Hộp rơi xuống nước sau nháy mắt biến chìm nghỉm ở trong nước biển. Người như thế nào ném nha? Người chèo thuyền mãn nhãn đáng tiếc, ngữ khí thậm chí có chút tức muốn hộc máu. Lưu Trường Thanh khí hừng hực nói, ta chính là ném, cũng không cần này tiểu tề tử cầm đi đánh cuộc. Nói nữa, tiền của ta, người như vậy đáng tiếc làm cái gì? Lưu Trường Thanh khí hừng hực mà xoay người trở về khoang thuyền. Lưu Kinh Vân cũng là tức giận ngập trời mà về tới khoang thuyền. Liền như vậy, hai người xem như nhặt về một cái mệnh, bọn họ đi thuyền đi tiểu đảo, sau đó lại đi thuyền phản trở về. Thuyền vừa đến Giang Châu, Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân liền đem kia người chèo thuyền cùng thuyền viên một giấy đơn. Kiện cáo thượng nha môn, nhưng là bởi vì thân vô phân vô, ăn trụ toàn không địa phương đi, liền kêu Uông Tùng trở về lấy tiền, nghe xong này kinh tâm động phách trải qua. Hứa thị sợ tới mức lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Ngẫm lại lúc ấy nếu là bọn họ hai người không có cái khó lo cái khôn đem vàng bạc tài bảo cấp ném. Đến trong biển nói, sợ là khó thoát kiếp nạn này a. Tuy nói kia tiền cơ hồ là Lưu gia sở hữu tích tụ. Nhưng là chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Hao tiền chắn tay a, tô mặt càng là cơ hồ đứng không vững. Nàng nghĩ mà sợ nói, cũng may phụ thân cùng đi, nếu là phu quân một người đi. Lấy hắn kia du mộc đầu, định là nghĩ không ra này mạng sống biện pháp, tô mặt nói liền lau nước mắt tới, Lưu thị nghe xong. Trong lòng cũng là đổ mồ hôi, nàng đối nàng nương nói, cha cùng ca ca lần này đúng là yêu cầu tiền thời điểm. Ta này mang theo một ít ngân lượng, nương thả trước cấp cha cùng ca ca đưa đi, không đủ nói, ta làm tiểu ngư lại đi tiền trang lấy thượng một ít, tô mặt vuốt nước mắt nói. Cô em chồng có này tâm ta liền rất vui mừng, trong nhà còn có chút tiền, ta đây liền cấp Uông Tùng, làm hắn đưa đi, mợ, người liền không cần cùng chúng ta phân như vậy rõ ràng. Trong nhà tiền liền lưu trữ trong nhà dùng, cả gia đình người đâu, ăn mặc chi phí cái nào không cần bạc, lại nói thưa kiện việc này, không phải một ngày hai ngày là có thể có cái kết quả. Ta đây liền trở về cho ngài lấy bạc đi, Mao Tiểu Ngư nói liền về phòng đi lấy ngân phiếu đi Tô Mạt. Cảm động trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo. Này, này thật là, tẩu tử, cha cùng đại ca sự tình, chính là chuyện của ta, có thể giúp được với ta cũng cảm thấy cao hứng, tiền tài nãi vật ngoài thân, không cần như vậy để ý, Lưu Thị Trấn An Tô Mạt nói, Hứa Thị ở một bên trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới mở miệng nói, Vân Nha đầu cấp, người liền cầm đi, Lưu Thị là Hứa Thị nữ nhi. Hứa Thị cảm thấy Lưu Thị đã có, kia ra một chút cũng là tình lý bên trong sự, xảy ra chuyện dù sao cũng là nàng thân ca ca hòa thân cha, chỉ chốc lát sau. Mao Tiểu Ngư liền cầm một chồng ngân phiếu tới, bà ngoại, mợ, ta này ngân phiếu cũng chỉ có 500 lượng. Bất quá thẩm tiền tiêu vặt trang nhưng thật ra cả nước các nơi có phần phô. Tùy thời đều có thể lấy, Mao Tiểu Ngư nói liền đem tiền nhét vào Tô Mạt trong tay, này thẩm tiền. Tiêu vặt trang kỳ thật không gọi thẩm tiền tiêu vặt trang. Chỉ là hạ mị đương xính lễ cho Mao Tiểu Ngư, bởi vậy còn đem tên sửa lại, lấy Mao Tiểu Ngư bút danh vì danh, kêu thẩm tiền tiêu vặt trang, cho nên nói. Này tiền trang hiện tại là Mao Tiểu Ngư tài sản, hơn nữa, Mao Tiểu Ngư gia sản cũng là tồn tại này thẩm tiền tiêu vặt trang, vẫn luôn không nói gì hạ mị đột. Nhiên nói, ta xem, vẫn là ta cùng Tiểu Ngư đi theo Uông Tùng qua đi nhìn xem đi. Nói không chừng đến lúc đó có thể giúp được cái gì, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là hạ mị lại là nghĩ, đi gần nhất có thể giúp đỡ vội. Mà đến cũng là sợ này Uông Tùng gạt người, Huề Khoản Tư chạy thoát, hạ mị ý tưởng nhưng thật ra cùng Mao Tiểu Ngư thầm nghĩ một chỗ đi. Vì thế Mao Tiểu Ngư cũng liên tục gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc người nhiều chủ ý nhiều sao, Lưu Thị cùng Tô Mạt hai cái phụ nhân ra. Lại muốn chiếu cố hai tử, tất nhiên là đi không khai, cho nên các nàng cảm thấy Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đi nhưng thật ra rất thích hợp, vì thế Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị liền suốt đêm vội vàng đi Giang Châu. Giang Châu ly Tô Thành đảo không phải rất xa, bọn họ suốt đêm lên đường, ngày hôm sau ban đêm liền đến Giang Châu, bọn họ đi theo Uông Tùng tới rồi Lưu Trường Thanh. Cùng Lưu Kinh Vân trụ khách điếm khi, mới đi tới cửa. Liền thấy trưởng quầy chính đem hai cái nam ra bên ngoài đẩy. Biên đẩy biên mắng, các ngươi này đều ở mấy ngày rồi. Nói tốt hôm nay trả tiền, tới rồi hôm nay lại đẩy ngày mai. Ta xem các ngươi chính là tưởng bạch trụ. Xem ta không kéo các ngươi đi gặp quan. Ngươi tin tưởng chúng ta. Ngày mai nhất định sẽ giảng tiền cho ngươi bổ thượng. Nhà ta gã sai vặt đã trở về lấy tiền. Trên đường khả năng có trì hoãn, cho nên tới chậm, 40 tuổi tả hữu nam tử liên tục giải thích nói, mà một bên tuổi già một ít sợ là trước nay không. Chịu quá loại này vất khí, xử tại một bên một câu cũng không nói, nhưng là xem kia xanh mét sắc mặt cũng biết là khí quá sức. Lão thái gia, lão gia, Uông Tùng thấy thế vội vàng bước nhanh chạy đi lên, đối với kia trưởng quầy nói. Ngươi đẩy cái gì đẩy, này không phải tới sao? Liền mấy lượng bạc, ngươi đến nỗi như vậy nhục nhã người sao? Nguyên lai hai người kia chính là Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cũng. Chạy nhanh bước nhanh đi tới ông ngoài, cữu cữu, ta đến chậm, cho các ngươi chịu ủy khuất. Mao Tiểu Ngư hành lễ nói, Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân nhìn. Trước mắt cái này khuôn mặt thanh lệ nữ oa. Một ngụm một cái ra ra cữu cữu. Đầu tiên là Lưu Kinh Vân phản ứng lại đây. Hắn kinh ngạc mà đã mở miệng hỏi. Người là Từ Vân hài tử. Đúng vậy, cữu cữu, Lưu Kinh Vân cười ha hả nói. Cha, là Từ Vân hài tử. Người xem, Từ Vân hài tử đều lớn như vậy. Mẫu thân ngươi hiện tại tốt không? Mẫu thân thực hảo, hiện tại đang ở Tô Thành trong nhà chờ cứu cứu cùng ông ngoại trở về đâu, Hảo. Vậy là tốt rồi. Lưu Trường Thanh lại là nhìn thoáng qua Mao Tiểu Ngư. Lạnh mặt chuyển qua đầu, không phản ứng Mao Tiểu Ngư. Đảo không phải hắn không thích Mao Tiểu Ngư, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đứa nhỏ này chọc người thích. Chỉ là hắn cảm thấy dưới loại tình huống này thấy chính mình đại ngoại đưa nữ. Thật sự là có chút mất mặt. Mao Tiểu Ngư thấy hắn ông ngoại cao lãnh mà xoay đầu đi khi trên mặt hiện lên xấu hổ, liền biết nguyên nhân trong đó. Nghĩ thầm nàng ông ngoại thật là cái thú vị lão đầu nhi, người ông ngoại cứ như vậy. Chính khí trên đầu đâu? Chờ thêm một lát liền hảo, Lưu Kinh Vân sợ Mao Tiểu Ngư xấu hổ. Cho nên giải thích nói, Mao Tiểu Ngư lại là cười nói. Không có việc gì, ta cảm thấy ông ngoại thực thân cận đâu, Mao Tiểu Ngư lời này nhưng thật ra làm Lưu Trường Thanh mặt trở nên nhu hòa vài phần, quả thật là cái nhận người đau hài tử. Miệng con ngọt thật sự, nhưng thật ra cùng Vân Nha đầu khi còn nhỏ cực kỳ giống, bọn họ khi nói chuyện. Hạ Mị đã đi vào trả tiền rồi chướng, ra tới cười đối Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân nói. Ông ngoại, cữu cữu, chướng đã kết, chúng ta đi thôi, đây là... Lưu Kinh Vân đánh giá Hạ Mị, trước mắt tiểu tử thân mình cùng một cây kính tùng giống nhau. Thẳng tắp hữu lực, 17-18 bộ dáng. Nhưng là thoạt nhìn lại một bộ ông cụ non bộ dáng. Nhất cử nhất động đều và ổn trọng, đúng lúc đến này chỗ, hơn nữa khí chất phi phàm, vừa thấy liền biết không phải người bình thường, cứu cữu. Ta là con cá nhỏ vị hôn phu, Hạ Mị cung kính mà trả lời, Hạ Mị. Hạ Mị, tên này nghe như thế nào như vậy quen tai, Lưu Kinh Vân còn chưa nhớ tới. Lưu Trường Thanh nhưng thật ra trước đã mở miệng, cả nước nhà giàu số 1, Hạ Mị, kia chỉ là mọi người tán thưởng thôi, ông ngoại thế nhưng cũng đi theo lại nói tiếp, thật là làm ta xấu hổ, Hạ Mị khiêm tốn nói, Lưu Trường Thanh một lần nữa đánh giá Hạ Mị một phen. Đều nói nhà giàu số 1 Hạ Mị là cái thiếu niên lang. Hắn còn không tin, hiện giờ vừa thấy, lúc này mới tin, hắn tức giận nói. Đừng tưởng rằng là nhà giàu số 1 liền có thể muốn làm gì thì làm. Người nếu là về sau dám khi dễ ta ngoại tôn nữ nhi. Ta lão nhân cái thứ nhất không buông tha ngươi. Đầu không nhà giàu số 1 hắn mặc kệ. Chỉ cần dám khi dễ hắn ngoại tôn nữ chính là không được. Lời nói ngoài lề, mỗi ngày một lẩm bẩm chúc mừng XX Thư Viện sinh duê 1995. Yến Niếp Kiển thăng cấp vì đồng sinh, chúc mừng khấu khấu đọc Bắc Kinh thế kỷ kế hoạch lớn. Sẽ triển phục vụ, Lily, Lù Tấn chức vì học đồ, chúc mừng XX Thư Viện 138 sao sao 8130 vì XX Thư Viện fan bảng đệ nhất. Danh, chúc mừng khấu khấu Thư Viện ZCC tiếp tục bảo trì khấu khấu Thư Viện fan bảng đệ nhất danh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.